Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 258. Chương 258. Đưa Winnie đến trường. Mạng che mặt, mọi người đều biết a. Vẫn là loại kia ẩn ẩn như hiện cái chủng loại kia mạng che mặt. Hạ Thi Vận cùng Jessica hai người mặc liền là loại này vải vóc cổ trang. Chủ yếu gòn mẹ nó là bạch bên trong mang phấn. Người cũng tỉ như nói Sở Phàm, hắn liền ngẩng đầu đứng dậy biểu thị kính ý. Kỳ thật rất bình thường. Đầu tiên chúng ta tới nhìn một chút. Jessica cùng Hạ Thi Vận hai người dáng người. Hạ Thi Vận toàn thân mượt mà. Mặc dù một ít địa phương không là rất lớn, nhưng thắng ở rất cân xứng. Mà Jessica, nữ ngực có thể cùng hồ ly phân cao thấp, cái đầu so Mộc Tình tiểu tỷ tỷ còn cao hơn một chút. Như thế hai nữ nhân cùng một chỗ, còn mặc loại trang phục này, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, cũng sẽ không có phản ứng a. Cho nên Sở Phàm đêm nay rất hạnh phúc. Đương nhiên, kỳ thật cái gọi là khác biệt, nói như vậy đâu, trừ phi là danh khí sẽ mang đến khác biệt thể nghiệm. Trừ cái đó ra đại đa số đều là thị giác. Nhưng mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là thị giác động vật sao? Muốn không thế nào biết có nhan trị cái từ này đâu, đúng không? Thị giác sẽ cho trong lòng mang đến xúc động, mà trong lòng một khi thỏa mãn, cái này cả người thể xác tinh thần chẳng phải hạnh phúc sao? Nói như vậy không có tâm bệnh a. Lúc này Jessica nhân sinh đã đăng đỉnh, nàng ngửa đầu, giống như bị sét đánh, toàn thân liền cứng đờ. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến đỉnh một hồi. Hạ Thi Vận trực tiếp thay Jessica công việc, sau đó lại là vô cùng vô tận chiến tranh. Giờ phút này, một gian khác phòng ngủ, Winnie nằm sấp trên bàn, trước mặt là một đống bài tập. Nhưng sát vách không ngừng vang lên thanh âm, nàng cái nào còn có tâm tình sáng tác nghiệp. Nữ hài nguyên liền so nam sinh phát dục sớm, huống mà lại còn là cái ngoại quốc nữ hài. Winnie đã sớm đã hiểu chuyện nam nữ, chỉ là không có trải qua cùng trải nghiệm qua mà thôi. Mà đồng dạng hoài xuân tiểu nữ sinh, đều sẽ đối với mình tiếp xúc đến nam sinh, sinh ra một loại có lẽ có tính không yêu thích. Cái gì gọi là không tính là yêu thích? Tên gọi tát, hảo cảm. Mà để Winnie bắn ra mãnh liệt hảo cảm là ai? Sở Phàm. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm là Winnie thấy qua trong nam sinh đẹp trai nhất, nhất có khí chất, nhất khôi hài, lợi hại nhất nam sinh. Cho nên tự nhiên mà vậy, nàng đối Sở Phàm liền có hảo cảm. Winnie đứng lên, đầu tiên là mặt lộ vẻ do dự, sau đó thần sắc kiên định xuống tới. Sau đó, nàng đi hướng sát vách, cũng chính là Sở Phàm một vôn hai địa phương chiến đấu. Đừng hiểu lầm, Winnie cũng không phải đi gia nhập chiến đấu, mà là đi, nàng liền nhìn xem không nói lời nào, làm từ trong khe cửa nhìn thấy tình huống bên trong về sau. Winnie kém chút không có dừng lại. Hoa, tốt muốn gia nhập, khục đi đi, tiểu hài tử trở về sáng tác nghiệp đi. Ngày kế tiếp, Sở Phàm dậy rất sớm, ngay tại rửa mặt thời điểm, liền thấy chính đeo bọc sách, muốn đi học. Winnie, lúc này mới 6 điểm a. Winnie, Sở Phàm hô một câu, Winnie sững sờ, sau đó cúi đầu thẹn thùng nói, a. A, Sở Phàm, ngoặc kép, cái quỷ gì, ta liền hô tên của ngươi, làm sao làm giống như là ta muốn đối ngươi làm gì đồng dạng. Lập tức ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm, sau đó đưa ngươi đến trường, vừa vặn ta cũng muốn về trường học, tiện đường. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Winnie cúi đầu, Sở Phàm cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. A, hắn muốn đưa ta. Không phải là cũng đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Ta muốn không nên đáp ứng. Nhưng ta nếu là đáp ứng, có phải hay không liền phản bội tỷ ta? Thượng đế a, ta nên làm cái gì? Sở Phàm, ngoặc kép, nếu như đây là tâm lý hoạt động ngược lại không có gì. Dù sao Sở Phàm sẽ không độc tâm thuật, nhưng ngươi nói ra tới là mấy cái ý tứ, cho ta ám chỉ, ý là ta không nhỏ, ngươi có thể đẩy ta rồi. Ta đừng như vậy có được hay không? Nhìn xem cúi đầu, khuôn mặt rất đỏ nhỏ Winnie, Sở Phàm có loại lập tức ôm nàng, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Ngọa thảo, ca môn nghĩ gì thế? Winnie vẫn là cái trẻ vị thành niên đâu. Lắc đầu, Sở Phàm nói ra, đi, dẫn ngươi đi ăn chính tông Hoa Quốc bữa sáng. Sở Phàm dẫn đầu đi xa, Winnie cắn môi vội vàng đuổi theo. Nào đó bữa sáng cửa hàng, Sở Phàm điểm có bánh bao hấp, bánh quẩy, bánh rán cái gì. Winnie uống mặn đậu hoa, Sở Phàm uống cây dầu sở, đặc sắc mà, bất quá để cho người ta liên tiếp ghé mắt, thì là Sở Phàm tướng ăn cùng lượng cơm ăn, lão bản đều thấy choáng. Người này, nói câu có chút lời mắng người, người trẻ tuổi kia đời trước là chết đói à. Wow, ngàn vạn hẳn là ăn cơm chùa, không phải cái này mới vừa buổi sáng không chỉ có không kiếm được tiền. Còn phải bồi mấy ngày tiền, một cái bữa sáng trải, mới vừa buổi sáng lợi nhuận, đơn giản liền mấy trăm ngàn thanh khối. Đương nhiên, quy mô lớn khẳng định phải khác nói, nhưng nhà này bữa sáng trải cũng bất quá 20 mét vuông. Bên ngoài nhiều nhất lại thả mấy cái bàn mà thôi. Một ngày mấy trăm khối đã không tệ, trừ phi là ngày nào người đặc biệt nhiều. Nếu không hơn ngàn khối tiền là rất khó dãy đến. Mà Sở Phàm đã ăn bao nhiêu? 50 phần bánh bao hấp, 30 bát cây dầu sở, 20 mấy cây bánh quẩy, 10 cái bánh rán quả, hơn mấy trăm a. Huống chi còn có Winnie ăn mười mấy khối đâu. Lão bản, tính tiền. Theo Sở Phàm một cuống họng, lão bản rốt cục yên lòng. 532, cuối cùng thu 500. Sau đó, Sở Phàm lái xe, chuẩn bị trước tiên đem Winnie đưa tới trường học. Cửa trường học, Winnie vừa đẩy cửa xe ra, liền truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. A, đồng học sao? Sở Phàm theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả lại thấy được một cái rất tiền vệ nữ hài. Bất quá cái này cũng đại tiền vệ, tha thứ tại hạ thưởng thức không đến a. Mà đối phương nhìn thấy Sở Phàm vậy mà thổi cái huýt sáo. Ngoại thảo, cái miệng này chạm canh gác là có ý gì? Đùa giỡn lão thúc thúc. Hoa tương đương quá mức a. Ta cũng không phải lấy cho ngươi đường ăn quái thúc thúc. Huống chi, Sở Phàm trên dưới đánh giá cô gái này một chút. Sau đó nhếch miệng đại khô khan. Cái này khô quát dáng người. Đoán chừng không mặc đứng tại trước mặt. Chính mình cũng không có bất luận cái gì, kích động. Nhìn xem người ta Winnie, hai người không sai biệt lắm tuổi tác a, chênh lệch a, ta đi, tan học liền không tới đón ngươi. Sở Phàm nói xong, một chân đạp trên chân ga đi xa. Cái này cùng Winnie quan hệ không tệ nữ sinh, nhìn xem đi xa lao vụt lớn gờ nói ra. Winnie, hắn là ai a, rất đẹp trai a. Cho ta giới thiệu một chút thôi. Linh lần ngươi đừng náo. Hắn là ta, tỷ phu. Winnie tức giận nói. Linh lần cái gì phẩm hạnh. Winnie rõ ràng nhất. Cùng trong trường học mấy cái nam sinh quan hệ. Đều là không rõ không bạch. Bất quá ngược lại là chưa nghe nói qua. Nàng cùng cái nào nam sinh phát sinh qua tính thực chất quan hệ. Tỷ phu. Được xưng là Linh lần nữ hài như có điều suy nghĩ. Sau đó nói, Winnie, người cũng thích người tỷ phu à. À, Winnie bị vấn đề này giật nảy mình. Vội vàng nói, ngươi, chớ nói nhảm. Hắc hắc, ta còn có thể nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì. Linh lần cười cười, nhìn xem Winnie dáng người. Lại nhìn một chút chính mình khô quắt dáng người. Trong mắt của nàng tất cả đều là hâm mộ. Ai? Khó chịu a. Bất quá cái này nhất định là chủng tộc quan hệ. Người nước ngoài mà.